Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1898, đầu óc heo. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, phun ra cái vòng khói, nói khẽ, loại này lời nhàm tay lời nói, cũng không cần lại nói, muốn dùng loại này nói nhảm đến uy hiếp ta. Cũng không biết người viên này đầu óc heo là làm sao nghĩ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ngay trước Lỗ Bá Hùng mặt, tay trái bấm tay, gảy liên tục mấy chục lần. Ngay sau đó, xoạt xoạt, xoạt xoạt, 30 khỏa treo lơ lửng ở giữa không trung đầu người. Theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, đỏ trắng chi vật tung tóe đầy đất đều là. Thế nào? Nhất chỉ bể đầu tràng diện đầy đủ rung động a. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá Lỗ Bá Hùng. Mở miệng lần nữa hỏi, nhìn thấy trước mắt tràng diện, cho dù là Lỗ Bá Hùng dạng này cao thủ gặp, cũng là nhịn không được một trận buồn nôn. Trong dạ dày phiên giang đảo hải, thống ngục khó vịn, bên ngoài mấy trăm bước Đỗ Yêu, hít sâu một hơi. Quay đầu hỏi sau lưng Đỗ lão quỷ, lão cha, ngài có thể hay không khuyên nhủ Diệp tiên sinh, không muốn lại đại khai sát giới. Hiện trường đều đã chết đi nhiều người như vậy, Lỗ gia phải trả cái giá nặng nề. Lại tiếp tục như thế, cục diện này, sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể kết thúc. Sắc mặt tái nhợt Đỗ lão quỷ, gọi ra một ngụm chọc khí. Một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như điệt tiếng nói, không được, không được, khuyên không, người vẫn là đừng đem ta hướng tử lộ phía trên đẩy. Trên đời này, tà thần muốn giết người, dù ai cũng không cách nào khuyên hắn thay đổi chủ ý. Huống chi, hắn chỗ lấy đại khai sát giới, cũng là bởi vì Lỗ gia đắc tội hắn trước đây. Hắn chẳng qua là khởi xướng hành động trả thù mà thôi. Trên giang hồ sự tình, vẫn là dùng người giang hồ chính mình biện pháp đến xử trí làm ổn thỏa. Lão cha, ngươi, Đỗ Yêu có chút thất vọng chừng liếc một chút Đỗ lão quỷ. Khàn giọng nói, lão cha, nghe ngươi nói như vậy, ngươi tựa hồ cũng đồng ý Diệp tiên sinh đại khai sát giới. Đỗ lão quỷ rất là vô tội nhún nhún vai, thở dài nói, khuyên à không, Diệp tiên sinh là ai, ta lại là người nào, nói thật cho ngươi biết à, ta căn bản không dám khuyên hắn, cho dù là hắn hiện tại thì muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể quy quy củ củ duỗi ra cổ. Để hắn tới giết, hắn muốn giết người loại sự tình này, ngươi vẫn là đừng quản. Chờ ngươi nhìn quen trên giang hồ giết hại về sau, ngươi thì sẽ phát hiện, ngươi bây giờ nhìn thấy huyết tinh giết hại, không đáng kể chút nào, thực sự quá trò trẻ con. Lão cha, ta đối với ngươi quá thất vọng. Đỗ Yêu tức bực dậm chân, nàng vạn vạn không nghĩ đến cha mình, lại hội nói đến đây loại không có nửa điểm lòng thông cảm lời nói. Đỗ lão quỷ rất là bất đắc dĩ nháy mắt. Thở dài nói, nữ nhi a, ngươi mặc dù là nữ nhi của ta, nhưng ta mấy năm nay đến, một mực không cho ngươi lẫn vào trên giang hồ sự tình. Mục đích, chính là vì để ngươi rời xa trên giang hồ thị phi ân oán. Chỉ tiếc a, ngươi tính không bằng trời tính, ngươi phượng thể thần thông, đã giác tỉnh, từ nay về sau, cho dù ngươi muốn rời xa giang hồ thị phi. Người khác cũng sẽ không để ngươi toại nguyện, chỉ là một cái, Hoàng Thiên Minh, thế lực, chỉ sợ cũng không cách nào bảo hộ ngươi, ngươi đến mau chóng cường đại lên, cái này mới là vương đạo. Đỗ Yêu buồn bã cười một tiếng, lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là thân hình lóe lên, nàng thân thể, lại lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng, triệt để dung nhập trong không khí. Trong nháy mắt biến mất tại Đỗ lão quỷ trong tầm mắt. Tiểu yêu, ngươi muốn đi đâu đây? Ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Đỗ lão quỷ quá sợ hãi, lớn tiếng hô hoán Đỗ Yêu tên. biết con gái không ai bằng cha, lấy hắn đối Đỗ Yêu giải. Hắn đương nhiên biết, Đỗ Yêu muốn đi làm cái gì. Nghĩ được như vậy, Đỗ lão quỷ chỉ có thể lấy hết dũng khí, hướng Diệp Thiên bên này cuồn cuộn mà tới. Hắn nhất định phải tại Đỗ Yêu mở miệng thuyết phục Diệp Thiên trước đó, đem Đỗ Yêu ngăn lại, nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi cái này tính toán có ý tứ gì? Lỗ Bá Hùng đè nén nội tâm rung động, lạnh giọng chất vấn Diệp Thiên nói, uy hiếp ta, hù dọa ta, vẫn là vì trấn nhiếp ta. Diệp Thiên phun ra một điếu thuốc vòng, trực tiếp rơi vào Lỗ Bá Hùng trên mặt, sặc đến Lỗ Bá Hùng kịch liệt ho khan. Tùy ngươi nghĩ ra sao, dù sao ngươi bây giờ đã là bại tướng dưới tay ta. Ta muốn xử trí như thế nào ngươi? Đây là ta tự do. Giết ta. Lỗ Bá Hùng cũng không thèm đếm xỉa. Huyết hồng hai mắt, trực câu câu chừng lấy Diệp Thiên. Tề Thanh nói, từ nay về sau, ngươi đem về cùng Thanh Vân Tông kết thù, không chết không thôi cửu hận. Ta trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ nhìn lấy ngươi bị Thanh Vân đệ tử Chu sát thành cặn bã. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, hắn đương nhiên biết Lỗ Bá Hùng lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lấy Lỗ Bá Hùng tại Thanh Vân Tông địa vị cùng uy vọng, chính mình một khi giết Lỗ Bá Hùng, khẳng định sẽ đưa tới Thanh Vân Tông trả thù. Thanh Vân Tông thế lực cùng nội tình sâu bao nhiêu dày, năm đó hắn cũng theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó nghe qua một số kế khích tướng. Diệp Thiên híp mắt, cười nhạt một tiếng, trên mặt hắn cố ý lộ ra bình tĩnh thần sắc, nhưng nội tâm cũng cảm thấy có chút khó xử. Không giết Lỗ Bá Hùng, khó lấy lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Nhưng nếu là giết Lỗ Bá Hùng, lại hội dẫn tới không tất yếu phiền phức. Lấy Lỗ Bá Hùng ánh mắt sức lực, tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Thiên lúc này lo lắng. Cái này lập tức để hắn nhìn đến một đường sinh cơ. Sau đó hiên ngang lẫm liệt đáp lại nói, đi ra lăn lộn, sớm muộn đều là phải trả. Vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là thật sự giết ta, ngươi tiêu dao khoái hoạt thời gian cũng liền chấm dứt. Bất luận trên trời dưới đất, Thanh Vân Tông đều có thể đuổi tới ngươi, sau đó đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe ta một lời khuyên, ngươi bây giờ thì thả ta, sau đó cho ta quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Đối ngươi vừa mới phá kiếm trận về sau, tàn sát ta Thanh Vân đồng môn một chuyện, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể dẫn tiến ngươi bái nhập Thanh Vân Tông. Nếu là có Thanh Vân Tông che chở, bằng ngươi thiên phú, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể đánh phá hư không, tiến vào một cái không gian khác, thậm chí là thành vì trường sinh bất tử truyền kỳ. Đây là ngươi sau cùng cơ hội, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lỗ Bá Hùng một phen, càng là về sau nói, thần sắc hắn cùng ngữ khí thì càng lộ ra bình tĩnh thong dong. Hiển nhiên, hắn vô cùng tự tin nhận định Diệp Thiên trở ngại Thanh Vân Tông thế lực cường đại cùng bối cảnh thâm hậu, tuyệt không dám động hắn một sợi lông. Lượn lờ khói nhẹ theo Diệp Thiên trong miệng mũi bay ra, quanh quẩn ở trước mặt hắn, đem hắn một trương góc cạnh rõ ràng gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện, biến ảo không ngừng. Tà thần, ngươi cẩn thận ước lượng đo một cái, nếu là có Thanh Vân Tông che chở, đối ngươi mà nói không khác nào như hổ thêm cánh. Trên đời này còn có ai dám chọc giận ngươi? Tại mãnh liệt cầu muốn sống niềm tin điều khiển, nhìn đến một đường sinh cơ, Lỗ Bá Hùng vắt hết óc nỗ lực thuyết phục Diệp Thiên, đón đến lại nói, ta để lại cho ngươi cân nhắc thời gian không nhiều, ngươi không thể trêu vào Thanh Vân Tông, vội vàng đem ta thả, sau đó cho ta quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, đây mới là ngươi đường ra duy nhất. Lần này, Lỗ Bá Hùng lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy. Diệp Thiên phun ra ngậm lên môi một nửa khói, cười lạnh nói, dù là không có Thanh Vân Tông che chở, trên đời này cũng không ai dám trêu chọc ta. Ngươi tự cho là cường đại đến không ai bì nổi Thanh Vân Tông. Trong mắt ta, cũng thì có chuyện như vậy. Ta quyết định, Diệp Thiên muốn nói lại thôi phương thức nói chuyện, làm cho Lỗ Bá Hùng mồ hôi lạnh, lần nữa tuôn trào ra, một trái tim thoáng chốc treo cổ họng. Ta quyết định muốn để ngươi hình thần đều diệt, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Diệp Thiên từng chữ nói ra mở miệng đáp lại nói, chỉ là vừa dứt lời, Đỗ Yêu trong nháy mắt theo trong không khí biến ảo mà ra. Duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mặt hắn, bản lấy một trương mặt nạ xương lạnh khuôn mặt, chính nghĩa lẫm nhiên lớn tiếng nói, Diệp tiên sinh, dừng tay, đừng có lại giết người. Đỗ Yêu xuất hiện, bất luận là Diệp Thiên vẫn là Lỗ Bá Hùng đều là thần sắc sững sờ, chẳng ai ngờ rằng Đỗ Yêu lại sẽ ở loại trường hợp này bên trong nói ra những lời này. Ta giết hay không người, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi quản được sao? Diệp Thiên lúc này tranh phong tương đối đáp lại nói, hắn căn bản không nghĩ tới Đỗ Yêu cũng tới đến kinh thành, càng không có nghĩ tới bây giờ Đỗ Yêu, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, phượng thể thần thông đã giác tỉnh, cũng không tiếp tục là vài ngày trước cái kia tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Đỗ Yêu thanh tú tuyệt mỹ trên mặt mang theo không che giấu được kiên quyết cùng quả quyết, lần nữa mở miệng nói, oan oan tương báo đến khi nào? Ngươi cùng phụ thân ta cừu oán cũng còn không có tiêu trừ, hiện tại ngươi lại cùng Thanh Vân Tông kết thù, ngươi đến cùng còn muốn sống hay không? Vừa mới Diệp Thiên cùng Lỗ Bá Hùng đối thoại lúc, hóa thân thành một vệt ánh sáng Đỗ Yêu, thì lơ lửng tại trước mặt hai người, đem hai người nói mỗi câu lời nói đều rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Nàng tuy nhiên không biết Thanh Vân Tông nội tình cùng tên tuổi, nhưng nàng lại có thể theo Lỗ Bá Hùng lời nói bên trong nghe được. Lỗ Bá Hùng đối Thanh Vân Tông cực kỳ dựa vào, đem Thanh Vân Tông làm thành chỗ dựa. Ta sinh tử cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, không quan trọng hỏi ngược lại, ngươi không biết ta cùng Lỗ gia cừu oán, ngươi tự chủ trương chạy ra đến để cho ta thu nổi sát tâm. Lỗ gia đắc tội với người là ta mà không phải ngươi, ngươi giải cả kiện sự tình chân tướng sao? Ta 10.000 dặm xa xôi theo Giang Thành đi vào kinh thành Lỗ gia, chẳng lẽ là ta điên sao? Không biết sự kiện nội tình thì câm miệng cho ta. Ta ghét nhất cũng là ngươi loại người này, cái gì cũng không hiểu thì đứng ra thể hiện ra ngươi tự cho là đúng chính nghĩa. Về sau ta phải cách ngươi xa một chút, miễn cho xét đánh ngươi thời điểm cũng thuận tiện đem ta cho liên lụy. Ngươi! Đỗ Yêu tức giận đến toàn thân run rẩy, làm nghẹn lời, một câu cũng nói không nên lời. Ngươi! Ngươi! Diệp Thiên hừ lạnh nói, tuy nhiên ngươi phượng thể thần thông giác tỉnh, nhưng ta cảm thấy ngươi càng thích hợp là một cái bàn phím hiệp, kiên trì ngươi cái gọi là chính nghĩa cùng công lý. Cuối cùng có một ngày, ngươi hội bị sét đánh. Diệp Thiên, ngươi đừng quá mức. Giờ phút này Đỗ Yêu là thật giận, đỏ lên hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt, âm thanh hét lớn, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Không cần đến, Diệp Thiên trả lời, lộ ra rất trực tiếp, cũng rất lạnh lùng. Trên đời này có bao nhiêu chuyện ác là mượn vì muốn tốt cho ngươi trên danh nghĩa diễn. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, không cần đến ngươi đến tốt với ta. Ngươi từ chỗ nào đến, hướng nơi đó mà đi. Đoạn thời gian trước rời đi Ôn Môn thời điểm, ngươi ta ở giữa thì lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta tất cả sự tình cũng không liên can tới ngươi. Ngươi sinh tử ta cũng sẽ không lại chú ý, đã ngươi không còn quan tâm ta. vì cái gì còn phái người trong bóng tối nhìn ta chằm chằm? Đỗ Yêu ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi nghiêm nghị chất vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.